Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4004, Diệp Kiếm Tôn. Chết, đem ngũ hành đạo thể tu luyện tới giai đoạn khởi đầu về sau. Diệp Kiếm thu một kiếm này căn bản không đả thương được Lâm Bạch căn bản. Nhìn như Diệp Kiếm thu một kiếm đâm xuyên qua Lâm Bạch nhục thân. Nhưng kỳ thực bên trên như là bị thương ngoài da bình thường không quan trọng gì. Diệp Kiếm Thu bị Lâm Bạch một chưởng đánh bay ra ngoài. Từ dưới đất đứng lên về sau. Hai mắt lăng liệt hung ác nhìn về phía Lâm Bạch. Ta muốn mạng của ngươi. Đầy trời kiếm ảnh bay múa. Phong bạo quét sạch. Chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch trong mắt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng. Kiếm chỉ tại hư không nắm chặt. Lập tức thể nội bay ra một thanh phi kiếm. Đem Diệp Kiếm Thu bảo kiếm trong tay trực tiếp chặt đứt. Đồng thời cũng đem Diệp Kiếm Thu đánh lui ra ngoài. Không muốn tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn bắt đầu. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia. Đánh nát Diệp Kiếm Thu bảo kiếm. Cuồng bạo bá đạo kiếm ý càng đem Diệp Kiếm Thu đánh cho thân chịu trọng thương. Nếu là vừa rồi Lâm Bạch có lòng muốn giết Diệp Kiếm Thu. Đoán chừng hắn đều đã hồn thuộc về cửu tuyền. Kiếm Thu lui ra. Nhường bản tọa tới. Giữa lúc này, Diệp Kiếm Tôn xuất lĩnh quần hùng đồng thời đến, quay chung quanh ở giữa không trung, đem Lâm Bạch đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Những cường giả này đều là vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng trở lên cảnh giới. Thậm chí còn có thật nhiều chuẩn đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch tiểu nhi, để mạng lại, giết hắn, lên a. Lâm Bạch ánh mắt quét qua, đem tất cả đánh tới cường giả thu hết vào mắt, tâm niệm vừa động. Thể nội ba thanh phi kiếm cùng nhau lóe lên mà ra. Chỉ thấy một đạo kinh hồng kiếm quang hiện lên trên trời cao. Nương theo lấy kiếm quang mà qua còn có từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm truyền đến. Đế đô trên tường thành Lâu Lan cổ quốc đế quân trừng to mắt nhìn xem một trận chiến này. Diệp Kiếm Tôn xuất thủ. Tất nhiên đại thắng mà về a. Quá tốt rồi. Diệp Kiếm Tôn xuất thủ. Lâm Bạch này tiểu nhi làm không có bất kỳ cái gì sức phản kháng rồi. Lâu Lan cổ quốc đế quân trong. Lòng âm thầm đại hỉ. Có thể ngay trong nháy mắt này. Hắn trông thấy từ trên thân của Lâm Bạch bay ra ba thanh lợi kiếm. Nhanh như thiểm điện ở giữa không trung cuốn một cái. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy máu tươi tùy theo giải đầy thương khung. Từng cái thẳng hướng Lâm Bạch mà đi các cường giả. Càng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất sau đó nhìn lên, tại cổ của bọn hắn, ngực một chỗ đều lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm, lấy đi tính mạng của bọn hắn, một đám cường giả chen chúc mà tới, lại bị Lâm Bạch phi kiếm vô tình chém giết, liền cầu xin tha thứ lời nói đều không có cơ hội mở miệng. Lâm Bạch, chớ có cuồng vọng, Diệp Kiếm Tôn bấm lấy kiếm quyết. Tay cầm lợi kiếm, mặt mo quét ngang, giơ cao kiếm từ giữa không trung sát tướng xuống tới. Đầy trời kiếm quang từ lên 9 tầng mây vẩy xuống. Nghi là quần tinh trị thiên. Tam sát kiếm trận, Lâm Bạch đứng tại ác giao long trên đỉnh đầu. Cũng không từng bước ra một bước. Vẻn vẹn điều khiển đối với giữa không trung một chỉ. Ba thanh phi kiếm lập tức phá không thẳng hướng cửu tiêu phía trên. Dọc theo đường. Đem Diệp Kiếm Tôn thi triển mà ra tất cả kiếm quang uy năng đều đụng nát. Không tốt, Diệp Kiếm Tôn đồng tử trừng lớn kinh hô một tiếng. Vội vàng đổi công làm thủ. Ngăn trở Lâm Bạch thứ một thanh phi kiếm. Có thể ngay sau đó làm thanh thứ hai phi kiếm cùng thanh thứ ba phi kiếm tuần tự mà tới thời điểm. Diệp Kiếm Tôn tại cũng vô lực chống đỡ. Thanh thứ hai phi kiếm chém xuống Diệp Kiếm Tôn một cánh tay. Mà về phần thanh thứ ba phi kiếm thì là trực tiếp muốn Diệp Kiếm Tôn mệnh. Thổi phù một tiếng, Diệp Kiếm Tôn đầu lâu bay lên thượng thiên. Tràn đầy nhiệt huyết vẩy vào giữa không trung giống như một đóa nở rộ yêu diễm đóa hoa. Trên man cổ đại lục, tiếng tăm lừng lẫy kiếm thần gia tộc hai đại kiếm tôn một trong Diệp Kiếm Tôn. Như vậy vẫn lạc, Diệp Kiếm Tôn, chết rồi, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép. Hắn thế mà giết Diệp Kiếm Tôn. Hắn đều không có xuất thủ. Vẻn vẹn dựa vào cái này phi kiếm chi thuật. Liền giết Diệp Kiếm Tôn. đi theo Diệp Kiếm Tôn mà đến vây giết Lâm Bạch một đám cường giả. Nhao nhao dừng bước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Kiếm Tôn thi cốt. Diệp Kiếm Tôn liền chết ở trước mặt bọn họ. Bực này lực trùng kích, để bọn hắn tại cũng vô pháp nhấc lên dũng khí tiến lên cùng Lâm Bạch liều mạng. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh, chúng sinh mắt trợn tròn. Diệp Kiếm Tôn chính là Bắc Châu đại địa thượng thanh tên truyền xa cường giả. Ở trên Bắc Châu đại địa cơ hồ người sở hữu siêu việt Lâu Lan cổ quốc đế quân địa vị. Hào nói không khoa trương, lần này Lâu Lan cổ quốc quần hùng tụ hội, nếu không phải quần hùng biết được kiếm thần gia tộc hai đại kiếm tôn đều sẽ tham gia, tuyệt đối sẽ không có nhiều cường giả như vậy chen chúc mà tới. Bây giờ kiếm thần gia tộc hai đại kiếm tôn, Độc Cô Kiếm Tôn chủ hòa, cho nên không có xuất thủ, mà Diệp Kiếm Tôn chủ chiến, bây giờ cũng đã bị Lâm Bạch tru sát, còn có bao nhiêu người? Cùng lên đi. Lâm Bạch đứng tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu, ba thanh phi kiếm bao quanh bên người phi hành, ngửa mặt lên trời vừa hô, nhìn quần hùng, hào khí ngất trời, uy không thể đỡ, đông đảo cường giả si cứ thế ở giữa không trung, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhìn một chút Diệp Kiếm Tôn thi cốt, lại nhìn một chút Ác Giao Long trên đỉnh đầu Lâm Bạch, tại cũng không dám tiến lên, thậm chí có ít người càng là trực tiếp quay đầu liền chạy. Rời đi nơi đây, sợ Lâm Bạch một ý niệm, đem bọn hắn toàn bộ tru sát ở chỗ này. Giống, Ác Giao Long rít lên một tiếng, lực lượng chảy xiết mà ra, hóa thành lôi đình sóng âm, đem trước mặt một mảnh tập sát mà đến huyết sắc sắc vi quân đoàn tướng sĩ chấn vỡ tâm mạch. Ác Giao Long chi uy, dọa đến đông đảo huyết sắc sắc vi quân đoàn tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không đoạn hậu rút lui. Huyết sắc sắc vi quân đoàn vây giết Ác Giao Long hồi lâu, nhưng lại liền hắn một mảnh lân giáp đều không thể làm bị thương. Bọn hắn cũng lòng dạ biết rõ, nếu là tiếp tục như vậy trùng sát xuống dưới, coi như huyết sắc sắc vi quân đoàn toàn quân bị diệt, chỉ sợ cũng khó mà làm bị thương Ác Giao Long trên thân mảy may. Lên a, lên a, các ngươi lui lại làm cái gì? Người thối lui chết. Kỳ Lân Thái tử nhìn xem bên người huyết sắc sắc vi quân đoàn tướng sĩ không đoạn hậu rút lui. Lạ mặt sợ hãi, không có chút nào chiến ý, thậm chí có chút đánh tơi bời. Một mặt hồn bay phách lạc, hiển nhiên là bị Ác Giao Long bên dưới bể mật. Huyết sắc sắc vi quân đoàn thối lui, tập sát Lâm Bạch một đám cường giả cũng tận số thối lui. Ác Giao Long ngóc đầu lên, nhìn đế đô, Lâm Bạch ngạo thị thiên hạ. Quan sát Lâu Lan cổ quốc đế đô, vào thành, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh Ác Giao Long vào thành, huyết sắc sắc vi quân đoàn rút về đế đô bên trong. Lâu Lan cổ quốc đế quân trông thấy Lâm Bạch cưỡi rồng mà đến, vội vàng la lên đến, nhanh mở ra hộ thành đại trận, nhanh mở ra hộ thành đại trận. Một tầng băng màn ánh sáng màu xanh lam từ đế đô tứ giác dâng lên, như là một nửa hình tròn đồng dạng cái lồng đem đế đô bảo hộ ở bên trong. Ác Giao Long uy thế không giảm, vọt tới đế đô hộ thành đại trận trước đó. Sắc bén long chảo nhẹ nhõm đem hộ thành đại trận xé rách thành mảnh vỡ. Tạch tạch tạch, hộ thành trên đại trận xuất hiện một mảnh vết nứt. Tùy theo cái này một mảnh nhìn không thể phá vỡ màn ánh sáng tùy theo bạo liệt mà ra. Liền liền trong đế đô các nơi trận nhãn cũng theo đó sụp đổ. Hộ thành đại trận bị hủy rồi. A a a, chấm ngoặc kép, chạy mau a. Lập tức trên tường thành một đám tướng sĩ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bắt đầu. Phụ hoàng, đi mau. Kỳ Lân Thái tử sắc mặt kinh hoàng, không lo được người khác, bắt lấy Lâu Lan đế quân cổ tay quay người liền chạy. Mọi người ở đây tứ tán thoát đi đi ra một khắc này. Ác Giao Long há mồm phun một cái. Một đạo lực lượng quét ngang trên tường thành, đem đế đô cửa thành đông tường thành đều đánh nát, ầm vang đổ sụp. Đứng tại Ác Giao Long trên đỉnh đầu, Lâm Bạch nhãn tuyến vượt qua đổ sụp phá toái tường thành nhìn về phía trong thành. Thương khung đại địa phía trên đều là võ giả hốt hoảng chạy trốn bộ dáng. Hết chương.